Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1881, dấu hiệu của nam nhân trưởng thành. Vương Khả sượng mặt, hai người các ngươi diễn vô tội gì với ta? Tiên sư. Vương Khả nói, chính là cách phu thê tán tỉnh nhau như thường của các ngươi lúc trước khoe ân ái như thế nào? Lúc trước các ngươi phát tà, là dáng vẻ trước đó của các ngươi, biểu diễn như cũ là được. Cung Vi ngơ ngác, này, cái này có thể sao? Thử xem sao. Sắc Dục Thiên cắn răng, Cung Vi gật đầu. Vương Khả lập tức né khôi hai người, đi đến một góc trong nhà giam, đồng thời dùng một ít bông nhét vào lỗ tai, trên mặt lộ vẻ sợ sệt mà đề phòng hai người. Phải biết hai người này lẳng lơ cợt nhã lên thì ngay cả mình là người đã có bạn gái cũng không chịu nổi. Cũng không biết đám hòa thượng độc thân vạn năm dồi dào tinh lực này sẽ phản ứng như thế nào. Đám hòa thượng lúc này chú ý tới động tác của Vương Khả, nhìn thấy Vương Khả trốn sang một bên cũng ngẩn ra, tên Vương Khả này lại muốn làm gì đây? Đúng vào lúc này, một giọng nói khiến cả đám hòa thượng sổng hết gai ốc vang lên. Sắc Lang, ta muốn hôn hôn. Cơ ngực của chàng lớn như vậy. Cung Vi ngã vào lòng Sắc Dục Thiên. Tận năm La Hán Tháp. Một đám hòa thượng đang trông coi nhóm người Vương Khả vốn cho rằng, bốn người này đã bị phong ấn tu vi, trông giữ bọn hắn quả thật là đại tài tiểu dụng. Nhưng mà khi phu thê Sắc Dục Thiên và Cung Vi bắt đầu tương tác qua lại, tất cả đều thay đổi. Một luồng khí tức lẳng lơ ụp xuống cả tầng năm La Hán Tháp, từng đợt sóng triều thay nhau cuốn tới vọt thẳng tới trước mặt của đám cao tăng đắc đạo. Quá, Sắc Lang, cơ ngực của chàng thật lớn nha, ta rất thích. Vi Vi tiểu tâm can, đây là ta đặc biệt luyện ra vì nàng đó, cơ ngực của ta có lớn hay không? Thật lớn. Lớn vẫn chưa đủ, còn phải cứng nữa. Cứng vẫn không đủ, còn biết động. Động cũng không đủ, còn biết phát ra tiếng, nàng xem. Sắc Dục Thiên đưa tay cào ngực mình, khẽ niết nhẹ. Kíp kíp, oa, Sắc Lang, chàng thật sự quá yêu ta. Ta rất thích. Vi Vi tâm can tiểu bảo bối, có lên núi đao xuống biển lửa vì nàng ta cũng không xá gì, nhìn thấy nàng trong lòng ta như đang phát điên, tâm can. Tiểu điểm điềm. Tâm can của ta. Tiếng nói của hai người không dứt, mà giọng nói tạo thành tao khí khổng lõ đánh thẳng vào tâm trí của các hòa thượng ầm ầm. Khí tức lắng lơ phóng đãng này khiến cả đám hòa thượng run rẩy toàn thân. Nhóm hòa thượng cắt đứt tình duyên, nhưng cũng biết một vài chuyện tình cảm, nhưng mà không có lắng lơ như vậy. Không khí dâm đãng cợt nhã như vậy đến cả Vương Khả cũng chịu không thấu. Nói gì đến đám cẩu độc thân vạn năm tĩnh lực cường tráng này. Đám hòa thượng hóa đá ngay trong phút chốc. Mọi người đều là người xuất gia, đã bao giờ thấy cảnh tượng như vậy đâu. Rõ ràng hai người này đều mặc y phục, tại sao trong đầu chúng ta đều là một vài hình ảnh bất chính đến vậy? Tại làm sao? Ta có phải đã tẩu hỏa nhập ma rồi hay không? Tâm ma, nhất định là tâm ma. Ta có thể khắc chế được. Cả đám hòa thượng lúc này cũng là khổ mà không biết nói thế nào. Báo lại với Viên Diệu La Hán. Cái này cũng không dễ gì bẩm báo được, đám tù nhân này cũng không làm chuyện gì quá đáng. Cũng không có vượt ngục. Đi báo chẳng phải là tự mình tìm phiền phức sao? Phong bế thính giác. Cũng không được, ta nếu như phong bế thính giác vậy chẳng phải là thừa nhận ta bị ảnh hưởng do tao khí của bọn hắn à? Không, ta chính là cao tăng đắc đạo lục căn thanh tịnh, làm sao có thể sợ đến độ phong bế thính giác? Nhưng mà hai người này phóng đãng lẳng lơ đợt sau thắng đợt trước, hoàn toàn không thể đỡ nổi. Làm sao đây? Ta thật khổ sở mà. Có mấy hòa thượng tráng đã đổ không ít mồ hôi lạnh, lúc này ai nấy không ngừng liều mạng tụng kinh muốn áp chế tà hỏa bốc lên trong lòng. Ta có thể. Các hòa thượng không ngừng cổ vũ chính mình. Nhưng đối mặt với Sắc Dục Thiên và Cung Vi ngày càng táo tận hơn, cuối cùng một hòa thượng trong số đó chợt đứng phắt dậy với gương mặt nghẹn đỏ bừng. Chư vị sư huynh, ta quên mất còn có việc chưa xử lý xong, xin được cáo lui trước. Hòa thượng kia nghẹn đỏ mặt cáo lỗi nói. Trong khi cáo lỗi, hòa thượng đó không người kẹp chặt đũng quần, cả người run lên chạy nhanh xuống lầu. Có người thứ nhất liền có người thứ hai, rất nhanh hòa thượng thứ hai cũng đỏ bừng mặt cáo lỗi rồi rời đi. Mấy hòa thượng khác vừa nhìn đại khái đã đoán được nguyên do. Lúc này phần đông người đều nhìn sâu vào Sắc Dục Thiên và Cung Vi đang uống rượu giao bôi, nhất thời tất cả đều rùng mình. Các vị sư điệt, ta đi trước một lát. Nơi này phải phiền các vị rồi. Các vị sư đệ. Không lâu sau, cả một nhóm hòa thượng chỉ còn lại 5 người, nhưng dù chỉ có 5 người thì 5 người này cũng đổ đầy mồ hôi trên trán. Vương Khả không lấy cục bông nhét trong tay xuống mà là vẻ mặt kỳ quái nhìn hai người Cung Vi và Sắc Dục Thiên. Quả nhiên sự dâm đãng của hai người này không phải người thường có thể chống cự nổi. Bọn hắn rốt cuộc là đã trải qua những gì? Thiết huyết mãnh nam và nữ hán tử dũng mãnh trước kia bây giờ biến thành thế này. Vương Khả nhìn Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên cũng nhìn lại Vương Khả. Còn lại 5 người, bây giờ có thể động thủ rồi. Vương Khả gật đầu, đang định ra tay thì đúng lúc này, một bóng người bước lên lầu 5. Tiếng động gì vậy? Người tới kinh ngạc nói. Tào Hùng. Lại là ngươi. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta đây sắp động thủ sao ngươi lại tới? Mới vừa rồi không phải Viên Diệu La Hán không phải không cho ngươi qua đây hay sao? Sao vào lúc này ngươi tới đây? A-di-đà Phật, Tào Hùng Sư Huynh. Sao ngươi lên đây? Một hòa thượng mồ hôi rơi như mưa chắp tay nói. Ta còn phải hỏi các ngươi đấy, ta ở dưới thấy có người lục tục chạy xuống. Vừa nhìn không phải là sắp xếp các ngươi tới trông chừng bọn Vương Khả hay sao? Tại sao mà từng người đều bỏ chạy? Ta tìm bọn hắn hỏi chuyện, bọn hắn ai cũng không nói nguyên nhân, chỉ kẹp đũng quần chạy đi. Các ngươi rốt cuộc là đang làm cái gì? Tào Hùng trừng mắt kỳ lạ hỏi. Chương 1882, các hòa thượng tháo chạy là bọn hắn tu vi không đủ. Một hòa thượng nói. Cái gì? Tào Hùng sửng sốt. Tào Hùng sư huynh, ngươi đến đúng lúc lắm, làm phiền ngươi trông giữ một lát, ta có chút chuyện. Đi trước đây. Hòa thượng nọ dẫn đầu nói. Hòa thượng còn lại cũng lập tức đứng dậy không lưng nói. Làm phiền Tào Hùng sư huynh. Chúng ta cũng có việc. Cũng hết cách, tuy rằng bây giờ vẫn chưa xấu mặt, nhưng mà ai biết tao lãng chỉ khí của Cung Vi và Sắc Dục Thiên có thể sẽ thăng cấp nữa hay không, đợi tí nữa chúng ta không đố nổi, không phải sẽ mất mặt hay sao? Đi mau, đúng lúc Tào Hùng lên đây. Để hắn nhìn đi. Cả đám hòa thượng nhất thời rùng mình không dứt, không người toàn bộ đi xuống lầu. Tào Hùng trợn mắt nhìn đám hòa thượng rời đi. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tào Hùng mặt lộ vẻ nghi ngờ. Nhưng mà đám hòa thượng ai cũng không giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích chúng ta không đủ định lực, bị một luồng tao lãng chỉ khí đánh cho toàn quân tan tác sao? Mẹ nói chứ. Đám hòa thượng đi hết, Tào Hùng ngờ vực đi đến trước cổng phòng giam. Tào Hùng không thể hiểu được, tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Khiến đám cao tăng này đều bị dọa cho chạy trối chết. Vương Khả. Các ngươi đã làm cái gì với bọn hắn vậy? Tại sao bọn hắn đều chạy trối chết? Tào Hùng cáu gắt. Vương Khả, Sắc Dục Thiên, Cung Vi nhìn nhau, loại chuyện này có thể nói với ngươi à? Tào Hùng, sao ngươi lại đến đây? Vương Khả liếc hắn. Hừ, ta tới ngươi không vui sao? Nói mau lên, ngươi đã làm gì với đám tăng nhân này hả? Tào Hùng trừng mắt. Ây, cũng không có gì. Ta nói là Đại La Kim Bát của ta hỏng rồi, xem họ có thể sửa được hay không, sửa giúp ta một chút, bọn hắn ai cũng sửa không được nên xấu hổ bỏ chạy. Vương Khả nói. Hả? Ngươi nói cái gì? Tào Hùng sửng sốt. Nếu không thì ngươi cũng xem thử xem. Ngươi biết sửa không? Vương Khả nói. Vừa nói, Vương Khả đưa Đại La Kim Bát ra ngoài từ khe hở trên lan can phòng giam. Tào Hùng bối rối trong giây lát, thò tay nhận lấy Đại La Kim Bát. Vừa nhìn Đại La Kim Bát, lại thấy trong Đại La Kim Bát có một quả cầu, trên quả cầu có một cái miệng lớn. Đây là... Tào Hùng khẽ biến sắc nhưng đã muộn. Quả cầu trong Đại La Kim Bát chớp mắt nhảy bổ ra, há to miệng nuốt chửng Tào Hùng. Gần như vậy, hai tay Tào Hùng còn đang cầm Đại La Kim Bát nên hoàn toàn không kịp phản ứng, trong nhát mắt bị nuốt chửng. Tào Hùng thảng thốt kêu lên, là nguyên thần của ngươi. Ngươi, tu vi của ngươi không phải đã bị phong ấn rồi hay sao? Làm sao còn có thể nguyên thần xuất thể? Bị đại nhật nguyên thần nuốt xuống. Tào Hùng theo bản năng đánh tới xung quanh. Đùng đùng. Người đâu, Vương Khả muốn chạy, nhanh tới đây. Tào Hùng dốc sức gào lên, đồng thời liều mạng ra tay oanh kích không ngừng, hiển nhiên muốn tạo ra âm thanh lớn để thu hút người ở những tầng khác trong La Hán Tháp. Nhưng vào lúc Đại Nhật Nguyên Thần nuốt Tào Hùng đã bị Đại La Kim Bát hấp thu vào lại. Trong giây lát đã cách âm thanh vang vọng toàn bộ bị phong ấn trong Đại La Kim Bát không truyền ra được. Thế này, là được rồi. Sắc Dục Thiên vẫn thấy hơi khó tin. Mặc dù xen vào một Tào Hùng, nhưng mà cả đám hòa thượng cứ như vậy bị mình ép cho rời đi dễ như trổ bàn tay. Được rồi. Chúng ta có thể đi. May mà có các ngươi á. Vương Khả gật đầu. Hở? Như này thì có gì đâu, chỉ là đám hòa thượng này thật sự có thể giả vờ nhỉ, rõ ràng rất khao khát tình yêu mà còn từ sáng đến tối giả lục căng thanh tịnh. Ôi chà! Cung Vi khinh thường nói. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta đi trước rồi nói. Vương Khả nói, đang nói Vương Khả trực tiếp bẻ khóa phòng giam đi ra ngoài. Đứng trên lầu, nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ. Không tốt, xung quanh La Hán đảo này đều dùng trận pháp phong tỏa lại, chúng ta đi kiểu gì? Cung Vi lo lắng nói. Sắc Dục Thiên cũng cau mày, những tầng khác trong La Hán tháp cũng có không ít người. Làm sao chúng ta đi được? Cung Vi. Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tỉnh đều bị phong ấn tu vi, chỉ còn lại Vương Khả, nhưng Vương Khả suy cho cùng là nguyên thần cảnh, đi kiểu gì? Tây Môn Tỉnh, đừng nhập định nữa, ngươi có biết ở đây có mật đạo gì có thể đi hay không? Vương Khả lập tức gọi Tây Môn Tỉnh tỉnh lại, nhưng lúc Tây Môn Tỉnh tỉnh lại, trên mặt đầy vẻ bi thương, lộ ra vẻ đau khổ, lắc đầu, lão sư, ta không đi đâu, các ngươi đi đi. Vương Khả đen mặt nhìn Tây Môn Tỉnh, ngươi bị thần kinh à, không lẽ luân hồi bàn tẩy não ngươi rồi hả? Sao lại không đi? Ta phải cứu vớt chúng sinh. Đây vốn là trách nhiệm của ta. Tây Môn Tỉnh siết chặt nắm đấm mặt lộ bi thương nói. Vương Khả, Cung Vi, Sắc Dục Thiên đều trừng lớn hai mắt. Vương Khả, đệ tử này của ngươi không phải bị đần rồi chứ? Cung Vi trố mắt nhìn. Ta thấy cũng hơi giống đó, vốn dĩ đầu óc đã không tốt lắm, lần này bị luân hồi bàn lừa một phát, lúc này lên cơn thần kinh rồi. Vương Khả lo lắng, Tây Môn Tỉnh mặt mày co rút, đầu óc ai không tốt? Ai lên cơn thần kinh? Ta là từ bi đại ái hy sinh vì chúng sinh, không nhìn ra hay gì? Không phải hắn lại bị luân hồi bàn đoạt xá rồi chứ? Vương Khả, lúc nãy ngươi nói chế cái hố phân, không thì tiếp tục, ngâm bọn hắn nữa đi. Sắc Dục Thiên ở cạnh nói. Ta không có bị đoạt xá, ta nói thật đó. Tây Môn Tỉnh lập tức nhảy dựng. Tiên sư, tên Sắc Dục Thiên này bị bệnh thần kinh à, nhất định muốn ta nhảy hố phân mới cam tâm. Vương Khả tò mò hỏi, luân hồi bàn đã nói gì với ngươi vậy? Đại sự mà Viên Diệu La Hán muốn làm rốt cuộc là gì? Tây Môn Tỉnh giải thích, hủy diệt Long Cung. Cứu vớt chúng sinh. Hủy diệt Long Cung. Không phải Long Cung đã sớm bị diệt rồi à? Long tộc Long Cung đều chết sạch rồi. Như nào, Viên Diệu La Hán còn muốn cuộc mộ tiên thi hả? Bà ta còn là người hay không? Đây là chuyện con người làm ra được sao? Vương Khả trố mắt nói. Mặt Tây Môn Tỉnh dần dật, Viên Diệu La Hán nếu mà nghe lời này của ngươi không biết có bị tức chết hay không? Chương 1883, các hòa thượng tháo chạy, vừa rồi luân hồi bạn nói với ta mới biết, luân hồi bạn trong cơ thể ta chỉ là một cổ ý thức. Tây Môn Tỉnh nói. Là sao? Vương Khả không hiểu. 1000 năm trước, Long tộc bởi vì nhúng tay vào chính ma chi chiến dẫn đến ma đạo phẫn nộ. Khi đó Long đế đại thọ, Long tộc đều đến, thêm vạn yêu chúc mừng, đúng vào lúc đó thiên hạ đệ nhất tà ma tới vây công, đến tận khi Long cung hủy diệt, Long tộc diệt tộc, chỉ có số ít Long tộc ở bên ngoài sống sót, Long tộc tuy rằng bị diệt nhưng oán khí ngập trời, ghi hận trong lòng với nhân tộc. Oán khí hóa rộng không ngừng. Tấn công nhân tộc ở Thần Châu, bất kể là chính ma đều phải ăn phải giết, chúng nó hận nhân tộc, muốn trả thù bằng mọi giá. Tây Môn Tỉnh nói. Vương Khả dương mắt nói, chuyện này ta biết rồi, trên đường tới đây bọn Cung Vi đã nói với ta mà. Tây Môn Tỉnh nói, sau đó Phật Môn phái hai đại cường giả tới trấn áp chính là Viên Diệu La Hán và Cung Sơn Hải, sau này Cung Sơn Hải sáng lập Luân Hồi Hoàng Triều làm một nhánh thế lực cho Phật giáo ở đây. Còn Viên Diệu La Hán thì lấy luân hồi bàn, đem toàn bộ oán khí oán linh long cung trấn áp ở đây. Đồng thời lập La Hán tháp. Vương Khả tò mò, Viên Diệu La Hán dùng luân hồi bàn trấn áp oán khí long cung. Tây Môn Tĩnh nói, đúng vậy. Luân hồi bàn là một Phật bảo, giống như Đại La Kim Bát, nó có ý thức khí linh của mình, nằm đó oán linh chỉ khí của long cung quá lớn. Nếu luân hồi bàn trả đại giá gần như hủy diệt thì có thể đồng quy vu tận với oán khí long cung. Nhưng Viên Diệu La Hán suy xét đến năm đó long tộc là vì giúp đỡ chúng sinh chính đạo mới bị tàn sát sạch sẽ, là chúng sinh chính đạo thiếu long tộc. Vì vậy cũng không vội tiêu diệt nó mà là muốn từ từ siêu độ cho bọn hắn, hy vọng bọn hắn được siêu độ có thể đầu thai chuyển thế, để bù đắp lòng ấy nấy của chúng sinh chính đạo đối với chúng nó. Vì thế khi đó bản thể và khí linh của luân hồi bàn phân tách. Bản thể trấn áp oán linh long cung, ý thức khí linh thì lại nhập vào trong người của nương ta. Vương Khả sửng sốt, để làm gì? Bản thể, khí linh tại sao phải tách ra? Như thế không phải có bệnh sao? Tây Môn Tĩnh nói, không, là oán niệm của oán linh long cung quá khủng bố, luân hồi bàn và oán linh oán niệm tiếp tục trực tiếp, bọn hắn lo lắng nếu cứ tiếp tục như thế, ý thức khí linh của luân hồi bàn sẽ bị oán niệm ma hóa, cho nên mới tách ra. Như vậy ý thức khí linh sẽ không bị oán niệm ma hóa. Vương Khả cau mày, như thế thì lại thế nào? Vương Khả nói, khí linh cần vật dẫn, lúc đó nương ta được chọn làm thánh nữ. Trở thành vật dẫn của luân hồi bàn, tu hành ở chỗ này. Năm đó nương ta ở La Hán Điện tuy rằng địa vị tôn quý, nhưng mục đích thực sự lại là phải hy sinh bất cứ lúc nào. Vương Khả tò mò hỏi, ý ngươi là sao? Tây Môn Tĩnh trả lời, Viên Diệu La Hán dẫn đầu tất cả các cao tăng của La Hán Điện ngày đêm tiến hành siêu độ cho oán linh long cung không ngừng, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị cho dự tính xấu nhất, chính là một khi siêu độ thất bại, để bảo vệ chúng sinh không bị làm hại với oán linh, chỉ có thể để luân hồi bàn và oán niệm này đồng quy vu tận, để bảo đảm bình an cho chúng sinh. Vương Khả trợn mắt, nói cách khác là năm đó nương ngươi làm thánh nữ là luôn sẵn sàng chuẩn bị mang khí linh thúc động cả luân hồi bàn. Luôn sẵn sàng đồng quy vu tận cùng với oán linh long cung. Đổi cách nói khác nữa là nương ngươi là bom thịt người, lúc nào cũng đợi nghe lệnh tự nổ chính mình để hiểu oán linh long cung. Phải. Tuy rằng nương ta là thánh nữ, địa vị tôn quý ở La Hán Điện, nhưng chỉ là một vật hy sinh mà thôi, nương ta vốn lẽ cũng đã chuẩn bị nhận mệnh, nhưng mà trong một lần du lịch đã gặp phụ thân ta, sau đó mang thai ta, nương ta mới nghe lời phụ thân ta, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với La Hán. Sau nửa Viên Diệu La Hán và Cung Sơn Hải đi Đại Thiện Hoàng Triều muốn bắt nương ta, bị phụ thân và Thiện Hoàng ngăn cản. Bọn hắn không biết khi ta được sinh ra, khí linh của Luân Hồi Bàn cũng theo đó vào thân thể ta, đợi tới ta tới võ thần cảnh mới hoàn toàn kích hoạt ý thức khí linh của Luân Hồi Bàn. Tây Môn Tĩnh giải thích xong. Vương Khả trố mắt nói, vậy đại sự mà Viên Diệu La Hán nói chẳng lẽ là... Đúng vậy, đã 1000 năm rồi, không chỉ việc siêu độ Long Cung không có tiến triển. Oán niệm của oán linh long cung lại càng ngày càng lớn, Viên Diệu La Hán bất đắc dĩ, vì cứu vớt thiên hạ chúng sinh chỉ có thể tìm lại khí linh. Chuẩn bị thúc động luân hồi bàn đồng quy vu tận với oán niệm long cung, hủy diệt long cung hoàn toàn. Tây Môn Tĩnh giải thích tiếp. Vương Khả liếc nhìn Tây Môn Tĩnh, sau đó thì sao? Luân hồi bàn chiếu lại hình ảnh oán linh long cung trong đầu ta, chúng sinh lâm nạn thảm thiết vô cùng, luân hồi bàn nói nó phải hy sinh mình cứu vớt chúng sinh. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Trước kia ta hiểu lầm Viên Diệu La Hán và Luân Hồi Bàn rồi, bọn hắn mới là người vĩ đại thật sự, bọn hắn. Tây Môn Tĩnh cảm thán nói. Vương Khả dương mắt, cho nên ngươi chuẩn bị ở lại với Luân Hồi Bàn sao? Ừ, ta muốn ở lại giúp bọn hắn. Tây Môn Tĩnh đang muốn gật đầu. Nhưng mà Vương Khả, Sắc Dục Thiên, Cung Vi ở bên cạnh mở to mắt nhìn mình, đây là có ý gì? Vương Khả nói. Được rồi, ta biết rồi, Tây Môn Tĩnh, ta sẽ nói với phụ thân ngươi, ngươi có thể đi chết được rồi. Tây Môn Tĩnh sững ra trong chốc lát, ta, ngươi có được cảnh giới và tình cảm sâu đậm như vậy, ta vẫn là rất hài lòng, dù gì đi theo ta học nhiều năm như vậy, ngươi cũng đã có trách nhiệm của mình, yên tâm, ta sẽ đem ý tưởng của ngươi nói cho phụ thân ngươi, đến lúc đó sẽ giúp ngươi khắc mấy chữ mộ chí vẽ vang trên bia mộ. Vương Khả phất phất tay. Tây Môn Tĩnh đờ người. Lúc trước bị luân hồi bàn lây nhiễm, cho nên trong đầu thấy bốc đồng, muốn cứu vớt chúng sinh, nhưng nhìn thấy ba người Vương Khả nhìn mình với vẻ mặt như nhìn thằng ngốc, Tây Môn Tĩnh theo bản năng giật mình. Chương 1884, ta đầu hàng, không đúng, tại sao muốn ta chết chứ? Ta sao muốn chết? Phật môn lại không phải chỉ có một Phật bảo là Luân Hồi Bàn, tại sao không lấy Phật bảo khác tới hủy Long Cung? Quán Linh Long Cung có mạnh đến đâu cũng vượt qua đăng tiên cảnh sao? Coi như mạnh hơn một đăng tiên cảnh thì có thể mạnh hơn một đám đăng tiên cảnh. Có thể vượt qua tiên nhân sao? Tại sao bắt ta hy sinh bản thân chứ? Tây Môn Tĩnh trợn trừng mắt. Vương Khải nhìn hắn, ta cũng không biết nha, là ngươi nhất định hy sinh bản thân để cứu vớt chúng sinh. Không phải, lão sư, ta không muốn hy sinh, mang theo ta đi gì, biến mẹ nó hủy diệt Long Cung đi. Liên quan quái gì tới ta? Tây Môn Tĩnh lập tức trợn mắt cuống quýt nói. Ba người Vương Khả thở phào nhẹ nhõm nhìn Tây Môn Tĩnh. Đệ tử ngốc này cuối cùng thông suốt rồi. Sắc Dục Thiên nói. Cung Vi cũng lộ ra sắc mặt kỳ quái, đúng đấy, trước đó đầu bị lừa đá phải, lại nói ra mấy lời này, cha cha. Tây Môn Tĩnh, trước đó đầu ta thật sự bị lừa đá sao? Tây Môn Tĩnh lập tức nôn nóng nói, không liên quan tới ta, là Luân Hồi Bàn gạt ta, đầu của ta bình thường. Lão sư, ngươi phải tin ta. Vương Khả lại nhìn Tây Môn Tĩnh với ánh mắt yêu thương kẻ ngốc. Tây Môn Thuận Thủy có phải cố ý phái con trai hắn tới hãm hại mình hay không? Ở lâu với con hàng này có thể ảnh hưởng tới chỉ số thông minh ta hay không đây? Vương Khả nói, được rồi. Nếu đã biết sắp đặt của Viên Diệu La Hán, như vậy càng không thể đợi lâu, nói không chừng một hồi Viên Diệu La Hán lại tới để quả bom thịt Tây Môn Tĩnh này đi nổ đó. Còn phải nghĩ cách đi nhanh lên. Sắc Dục Thiên nhíu mày, nhưng mà đi không được, trên dưới La Hán tháp đều có hòa thượng, bên ngoài còn có trận pháp, ta và Vi Vi lại bị phong ấn tu vi, trừ khi biến thành hòa thượng ở đây, nếu không chúng ta hoàn toàn không thể đi được. Vương Khả khẽ động, biến thành hòa thượng. Sắc Dục Thiên nói, ngươi có cách. Nhưng vô dụng thôi, tướng mạo của chúng ta ai không nhận ra. Xuống tầng dưới là sẽ bị phát hiện ngay. Đúng nha. Nếu như biết 72 phép biến của Trương Chính Đạo thì tốt rồi. Tây Môn Tĩnh tiếc nuối nói. Vương Khả nói, không phải, ta nhớ Tào Hùng có nhân bị diện cụ, nói không chừng có thể. Ồ! Một đám người lập tức nhìn về phía Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát ngăn cách mọi âm thanh bên trong, ở bên trong, Đại Nhật Nguyên Thần của Vương Khả nuốt Tào Hùng, mặc kệ Tào Hùng hô gào tấn công thế nào, bên ngoài căn bản không nghe được. Đại La Kim Bát, thả một chút âm thanh ra, chúng ta muốn nói chuyện với Tào Hùng. Vương Khả nói. Vù! Đại La Kim Bát lập tức khống chế âm lượng. Người đâu, Vương Khả bọn hắn muốn chạy. Mau tới đây. Tào Hùng ở trong Đại Nhật Nguyên Thần gào lên. Đừng ồn. Có chuyện muốn hỏi ngươi. Vương Khả lạnh lùng nói. Sư Tôn mau tới đây. Tào Hùng vẫn tiếp tục hét lên. Ây da, bảo ngươi đừng ồn, ngươi còn ầm ĩ. Ngươi có phải không biết sự lợi hại của ta hay không? Vương Khả mắt trợn trừng. Ngay lập tức Vương Khả thúc động Đại Nhật Nguyên Thần, một ít chân nguyên vẫn đục đổ vào trong miệng. Đại Nhật Nguyên Thần vốn là hình thành từ vô số chân nguyên vận đục gom góp từng chút lại. Phóng ra một ít chân nguyên vận đục còn không phải như chơi sao? Vương Khả, nguyên thần này của ngươi không làm gì được ta. Ngươi nói chuyện với ta, ta không tin âm thanh của ta không truyền ra ngoài được. À, đây là cái gì? Đây là cái gì vậy? Mẹ, thối quá, mẹ nói chứ đây là cái gì? Kè, Vương Khả, đây là hố phân sao? Nguyên thần của ngươi biến thành hố phân rồi. Mẹ Tào Hùng trống lên một cách tuyệt vọng. Trong phút chốc, Tây Môn Thuận Thủy trong Đại Nhật Nguyên Thần giống như nước hồ bơi, lập tức ngâm Tào Hùng trong đó. Trước kia khi Vương Khả thi triển chân nguyên vẫn đục với người khác, nhiều nhất chỉ là một mớ trong lòng bàn tay, nhưng trước mắt là cái gì? Bốn phương tám hướng đều là nó. Mùi thối khủng khiếp này. Tào Hùng lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đừng, thả ta ra, quẹ, cứu mạng, cứu mạng. Quẹ. Giọng nói tuyệt vọng của Tào Hùng truyền ra không dứt. Sắc Dục Thiên, Cung Vi, Tây Môn Tĩnh cùng trợn mắt nhìn Vương Khả chằm chằm. Ngươi đã làm gì Tào Hùng vậy? Sắc Dục Thiên ngây người. Cung Vi cũng dương mắt nhìn Vương Khả. Tây Môn Tĩnh lại trợn tròn mắt nhìn Vương Khả. Lão sư, ngươi vừa nãy uy hiếp Luân Hồi Bàn, nói muốn đem ta và ý thức Luân Hồi Bàn ném vào trong hố phân là thật sao? Vương Khả lườm ba người, đã lúc nào rồi mà các ngươi còn nghiên cứu cái này làm gì? Ba người bọn họ vẻ mặt cổ quái. Chúng ta không thể không nghiên cứu, sự tra tấn mà Tào Hùng đang phải chịu chúng ta nghe được rõ ràng. Đừng, Vương Khả, các ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta nói, ta chịu thua hoàn toàn, que, chịu thua rồi, què. Giọng nói suy yếu của Tào Hùng lại truyền ra. Có vậy mà đã đầu hàng rồi. Này cũng quá đơn giản hay sao? Lão sư, Tào Hùng có phải giở trò lừa bịp không? Tây Môn Tĩnh cau mày trợn mắt nói. Tây Môn Tĩnh, ta lừa bịp bà ngoại ngươi, ta thật sự đầu hàng, Vương Khả ngươi triệt thần thông đi, ta đầu hàng, què. Giọng nói bi phẫn của Tào Hùng truyền ra. Tào Hùng đã tuyệt vọng lắm rồi. Thứ này hôi thối không ngừng, cương khí của ta hoàn toàn không phòng bị được, con mẹ nó ta đã mắt trợn trắng giả, người có giật rồi, các ngươi còn nghi ngờ thành ý của ta. Các ngươi có còn là người hay không? Có còn lòng cảm thông hay không? Què! Ngươi đầu hàng hoàn toàn. Vương Khả trừng mắt nhìn Tào Hùng trong Đại La Kim Bát. Ta chỉ là muốn vài cái nhân bị diện cụ của ngươi, mọi người đeo lên rồi chạy mà thôi, ngươi hàng cái gì? Ta không bắt ngươi đầu hàng đâu. Sao ngươi còn tự thêm đất diễn cho mình vậy? Đúng, ta đầu hàng, lúc trước ở phủ công chúa, ta đã bàn với hoàng thượng, chính là muốn lừa các ngươi tới La Hán Điện trộm đồ. Nhưng mà ai biết ngươi đột nhiên vạch trần ta, mưu kế của ta và hoàng thượng bị phá hỏng, ta chỉ có thể tìm lối khác, dẫn dắt các ngươi từ phương hướng ngược lại. Kè, có thể rút cái này đi trước được hay không, quẹ? Chương 1885, ngươi muốn đi chết sao? Tào Hùng nóng nảy. Vương Khả, Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tĩnh nhìn nhau, tình huống gì đây? Ngươi và Cung Hoàng tính kế chúng ta. Tào Hùng, ngươi dám lừa ta, phụ thân ta sao có thể tính kế ta? Cung Vi lập tức trừng mắt giận dữ nói. Không phải tính kế ngươi, là muốn tốt cho ngươi, quẹ. Các ngươi trước tiên rút đi, ta không chịu nổi nữa rồi. Tào Hùng tuyệt vọng gào lên. Vương Khả vẫy tay, chân nguyên vẫn đục trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần từ từ rút đi, như thế Tào Hùng mới trong kích động khôi phục hô hấp bình thường. Nói đi, mùi vị mới vừa rồi ngươi biết đó. Nếu như giấu giếm một câu thì cứ thử lại mùi vị đó đi. Vương Khả uy hiếp. Tào Hùng giật mình, ta nói. Bây giờ bị nhốt trong nguyên thần của Tào Hùng không ra được, không nói rõ ra, lại tới một lần, làm sao mình chịu nổi? Tào Hùng trầm giọng nói, La Hán Điện trấn áp Long Cung. Trấn áp oán khí vô tận của oán linh Long tộc, vì sao đã 1000 năm vẫn không tan, các ngươi biết nguyên nhân sâu xa không? Tây Môn Tĩnh cau mày, nguyên nhân sâu xa gì? Chính là oán khí Long tộc lớn mà. Luân hồi bàn vừa nãy đã nói với ta. Tào Hùng nói, không, luân hồi bàn chắc chắn không nói rõ với ngươi, nó còn giấu ngươi. Oán khí? Oán khí gì? Ngươi chết như đèn tắt, coi như có oán khí, Long tộc đều đã chết hết, những oán khí này làm sao có thể tồn tại ngàn năm không tan? Còn có La Hán Điện ngày đêm siêu độ đều vô dụng. Không có vật dẫn sao có thể ngàn năm không tan? Ngươi xem những nơi khác trong thiên hạ. Có bao nhiêu nơi có oán khí có thể ngàn năm không tan? Vương Khả nhướng mày, ồ. Tào Hùng giải thích, đó là vì Long Châu của Long Đế. Long tộc mặc dù đã diệt, nhưng viên đế Long Châu tượng trưng cho thân phận tối cao của Long tộc vẫn còn trong Long Cung. Bởi vì viên Long Châu này, Long tộc tuy rằng chết nhưng ý niệm có thể không tan. Mà viên đế Long Châu này còn tập hợp vô tận oán khí, mang theo oán hận ngút trời của Long tộc, ngàn năm bành trướng vĩnh viễn không tan. Vương Khả cau mày, là viên đế Long Châu này. Tào Hùng giải thích, là đế Long Châu, là Long Châu của Long Đế, là biểu tượng cao nhất của Long tộc, ẩn chứa thần lực cuồn cuộn, uy lực to lớn, có thể rung động tiên nhân. Há! Mọi người kinh ngạc. Cung Vi trừng mắt nói, ngươi nói phụ thân ta và ngươi mưu tính lừa ta là ý gì? Tào Hùng nói, hoàng thượng không phải lừa ngươi mà là muốn tốt cho ngươi. Viên Diệu La Hán muốn hủy diệt Long Cung. Muốn hủy luôn đế Long Châu. Mà ý của hoàng thượng là hy vọng ngươi có thể lấy được viên đế Long Châu này, sau đó luyện hóa đế Long Châu, kế thừa truyền thừa của Long Đế, nắm được lực lượng khổng lồ của Long Đế, muốn để cho ngươi đạt được tạo hóa lớn. Cung Vi hết sức ngạc nhiên, Tào Hùng giải thích, phải, kế hoạch của chúng ta lẽ ra là ta cùng các ngươi đến La Hán Điện, đợi khi các ngươi gặp được Tây Môn Tỉnh, ta dùng lời nói mê hoặc Vương Khả để Vương Khả giúp ngươi đi vào Long Cung, sau đó giúp ngươi lấy được Đế Long Châu. Vương Khả trừng hai mắt nói, ô, giúp Cung Vi lấy bảo bối. Đây không phải là chuyện tốt sao? Tại sao các ngươi phải làm một cách lén lút như thế? Có phải ngươi đang gạt ta hay không? Có phải vẫn muốn nếm thử tư vị lúc nãy hay không? Tào Hùng cả kinh thốt lên, không có. Ta không có nói láo, ta nói đều là thật. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói, đánh rắm. Vương Khả, ngươi đừng tin hắn, hắn chắn chắn đang gạt ngươi, bà nó, Đế Long Châu, nếu như là đồ tốt, tại sao Viên Diệu La Hán không tự mình lấy? Còn nữa, tại sao Cung Sơn Hải bản thân không tới lấy, nhất định phải lừa chúng ta đi Long Cung lấy, rõ ràng là lừa chúng ta. Vương Khả tức giận nói, hừ, muốn chết. Tào Hùng gấp rút nói, kè, đừng, Vương Khả, mau triệt thứ này của ngươi đi, thối quá, ta không lừa các ngươi, là thật đó. Hoàng thượng đương nhiên muốn lấy Đế Long Châu, nhưng Viên Diệu La Hán không cho phép. Bởi vì Viên Diệu La Hán cũng là Long tộc, nàng cũng là Long tộc. Vương Khả sửng sốt, cái gì? Viên Diệu La Hán là một con rồng. Ta nhớ ra rồi, trước đó khi chúng ta vừa tới, lúc nhắc đến Vương Khả đã giết Long Hoàng, Viên Diệu La Hán là người xuất gia mà trong mắt lại hiện lên sát khí. Sắc Dục Thiên chợt nhớ lại hình ảnh trước kia. Khi đó, Vương Khả đẩy toàn bộ chuyện cái chết của Long Hoàng lên người quái vật Thâm Uyên, sát khí trên người Viên Diệu La Hán mới biến mất. Tây Môn Tỉnh nói, ta vừa hỏi ý thức luân hồi bàn một chút, nó nói Tào Hùng không nói dối. Vương Khả sửng sốt, hơ. Là thật. Tào Hùng tuyệt vọng la lên, ọc ọc. Quẹ, đừng, Vương Khả, ta đều ngâm ở trong rồi, quẹ, ta không có nói dối. Hả? Ngại quá, mới nãy không cẩn thận làm hơi nhiều. Vương Khả lập tức nói xin lỗi. Đưa tay, Vương Khả lại triệt đi chân nguyên vẫn đục trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần. Bấy giờ Tào Hùng mới khôi phục lại bình yên, má nó chứ quá khủng bố mà, tên khốn kiếp Vương Khả này, trong nguyên thần sao có thứ hôi như vậy? Tào Hùng giải thích, 1000 năm trước, Tà Ma quần chí, Long tộc diệt tộc, Long cung bị cướp sạch, nhưng viên Đế Long Châu này vẫn không thể mang đi, về sau Phật môn tới, có người nói, Long cung nếu đã bị diệt thì lấy Đế Long Châu đi đi. Nhưng mà Viên Diệu La Hán không cho phép, liều mạng dùng hết mọi cách để ngăn lại tất cả mọi người. Trong Đế Long Châu ẩn chứa oán niệm của tất cả Long tộc bị diệt, Viên Diệu La Hán không đành lòng, muốn siêu độ tất cả bọn hắn, đáng tiếc không siêu độ được. Ý của Viên Diệu La Hán là xem như không cách nào siêu độ những oán linh Long tộc này cũng không thể để cho Đế Long Châu rơi vào tay người ngoài. Viên Diệu La Hán chuẩn bị hy sinh luân hồi bàn đồng quy vu tận với Đế Long Châu. Không, không phải là cùng hủy diệt, mà là cưỡng ép đưa những oán linh này vào luân hồi, cái giá phải trả cho việc cưỡng ép đưa vào luân hồi này chính là luân hồi bàn hoàn toàn bị phá hủy. Đế Long Châu cũng bị hủy. Vương Khả trố mắt nói, Viên Diệu La Hán thân là Long tộc là muốn làm chuyện cuối cùng cho Long tộc đã chết. Đưa bọn hắn về Tây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1886, ngươi muốn đi chết sao? Tào Hùng nói, đúng vậy, Hoàng thượng đã nói với Viên Diệu La Hán rất nhiều lần nhưng Viên Diệu La Hán vẫn ngoan cố không chịu nhượng bộ, Hoàng thượng mới bất đắc dĩ, mà Viên Diệu La Hán cũng đề phòng Hoàng thượng, không cho Hoàng thượng đến lấy Đế Long Châu. Cung Sơn Hải nếu muốn trộm Đế Long Châu, tại sao hắn không tự mình động thủ? Vương Khả nhíu mày nói. Đều đã quyết định trộm, còn có gì chú ý hay sao? Tào Hùng nói, bên trong Đế Long Châu chứa oán niệm Long Đế, muốn cưỡng chế lấy đi, cho dù là Hoàng thượng cũng chắc chắn có động tĩnh vang trời. Khẳng định sẽ kinh động đến Viên Diệu La Hán, cho nên Hoàng thượng mới quyết định để Cung Vi lấy truyền thừa này. Vương Khả cau mày, Cung Vi. Cung Vi lấy Đế Long Châu thì không có động tĩnh à? Tào Hùng nói, các ngươi đã quên Cung Vi cũng có huyết mạch Long tộc. À phải rồi, nương của Cung Vi là thân tỷ muội với Long bà, nương Cung Vi chết, Long bà mới mang Cung Vi đến Thập Vạn Đại Sơn sống. Cung Vi, nương của ngươi là Long tộc nên ngươi cũng có huyết mạch Long tộc. Vương Khả nhìn Cung Vi. Người khác lấy Đế Long Châu chắc chắn sẽ dẫn động đất trung núi chuyển, dẫn đến Long cung đại loạn, thu hút sự chú ý của Viên Diệu La Hán. nhưng Cung Vi có huyết mạch Long tộc thì sẽ khác, Đế Long Châu tự nhiên tán thành Cung Vi, lấy được Đế Long Châu sẽ rất dễ dàng. Ý của Hoàng thượng là chúng ta toàn lực giúp Cung Vi lấy được Đế Long Châu. Tào Hùng nói. Cung Vi khẽ nhíu mày, phụ thân muốn tốt cho ta. Vương Khả lại trợn mắt, không đúng, nếu đã là muốn tốt cho cung vị, tại sao phải bưng biết? Tại sao phải luôn giấu giếm, còn gạt chúng ta? Đúng không? Đi vào Long Cung lấy Đế Long Châu chắc chắn không có đơn giản như ngươi nói phải không? Tào Hùng im lặng. Cung Vi trầm giọng nói, Tào Hùng, ngươi vẫn còn đang lừa ta. Tào Hùng cười khổ nói, ta không lừa. Chỉ là đi vào Long Cung phải trả giá đắt, bên trong oán khí rậm rạp như kịch độc lấy mạng, huống chỉ có oán linh ngăn trở, vào trong đó chắc chắn sẽ bị thương. Ban đầu ý của Hoàng thượng là ta mang các ngươi cùng vào trong, ta nghĩ cách dẫn Vương Khả, Tây Môn Tỉnh, Sắc Dục Thiên đi, dụ oán linh tấn công, hy sinh chúng ta giúp Cung Vi lấy được truyền thừa Đế Long Châu. Sắc Dục Thiên sắc mặt cứng đờ, hy sinh chúng ta. Giúp Vi Vi. Vương Khả trừng mắt nói, ngươi cũng chuẩn bị hy sinh. Tào Hùng nói, không, ta có Phật bảo của Hoàng thượng cho mượn, có thể giúp ta sau khi trọng thương vẫn sống, mà các ngươi. Vương Khả nói cách khác là ngươi chuẩn bị lừa chúng ta cùng vào Long Cung, hy sinh mấy người chúng ta giúp Cung Vi lấy được truyền thừa Đế Long Châu. Sau khi xong việc chỉ có ngươi có thể sống, chúng ta đều phải chết. Tào Hùng lập tức luống cuống, à thì, lẽ ra kế hoạch là như vậy. Ta cũng đã đầu hàng rồi, ta không có nói dối. Lúc này đối với cực hình của chân nguyên vấn đục Tào Hùng rung lập cập, hoàn toàn không dám nói dối nữa. Cung Vi khó chịu nói, hừ, nếu như để bọn hắn chết, ta mới không cần Đế Long Châu gì đó. Phụ thân ta cũng vậy, ta đã nói với hắn rồi, trong lòng ta thì Sắc Lang là quan trọng nhất. Nếu như Sắc Lang có mệnh hệ gì thì ta cũng không thiết sống nữa. Tào Hùng cười khổ nói, công chúa, ngươi không biết chỗ tốt của Đế Long Châu. Trong Đế Long Châu có toàn bộ truyền thừa của Long Đế, có tu vi cả đời của Long Đế, có công đức tích lũy mấy vạn năm của Long Tộc, có. Cung Vi trừng mắt cáu kỉnh nói, ta không cần, ta không cần, ta không cần, tu vi sau này ta sẽ tự mình từ từ tu luyện, nếu như không có Sắc Lang ta thà rằng chết. Vương Khả dương mắt, không đúng, đợi đã, ngươi vừa mới nói gì? Trong Đế Long Châu có công đức tích lũy mấy vạn năm của Long Tộc. Vừa rồi ngươi là nói công đức. Tào Hùng ngẩn người, phải. Có vấn đề gì sao? Vương Khả kích động, con mẹ nó ông trời thật có mắt nha, ta đang không biết lần hỏa táng tiếp theo phải làm thế nào, vậy mà trên trời bỗng nhiên rớt xuống một cái bánh to. Vương Khả kích động nói, Cung Vi, chúng ta đi lấy Đế Long Châu với ngươi. Cung Vi đờ mặt, cái gì? Vương Khả, ngươi lên cơn thần kinh gì vậy? Vương Khả kích động, ta nói thật đó, cái gì mà lên cơn thần kinh? Để Long Châu tốt cỡ nào, ngươi không lấy không phải là có bệnh hả? Yên tâm, làm bạn bè, việc này ta sẽ giúp ngươi, ta giúp ngươi đi lấy. Sắc Dục Thiên trợn mắt nhìn, Vương Khả, ngươi bệnh hả? Tào Hùng vừa rồi nói bên trong có oán khí tạo thành kịch độc. Còn có vô số oán linh ngăn trở, đi vào chính là chết. Vương Khả liếc, làm bạn bè giúp bạn không tiếc mạng sống, chuyện nhỏ này ngươi so đo chỉ ly cái gì? Sắc Dục Thiên. Đây là chuyện nhỏ. Ta đây là tính toán chỉ ly sao? Tây Môn Tỉnh lo lắng nói, lão sư, ngươi muốn vào sao? Lỡ như có mệnh hệ gì thì sao? Vương Khả trừng mắt, phì, cái gì mà mệnh hệ? Ta nhất định phải vào Long Cung. Ai cũng đừng cản ta. Tào Hùng, cửa vào Long Cung này ở đâu? Mang ta đi vào. Vương Khả nói với Tào Hùng ở trong Đại La Kim Bát. Tào Hùng trố mắt ngạc nhiên. Cái gì? Ngươi thật sự muốn vào? Ngươi có biết là để lừa các ngươi vào tìm chết mà ta và Hoàng thượng phí biết bao nhiêu công sức hay không? Ngươi biết ta đốt chết bao nhiêu tế bào não không? Ngươi biết ta bận trước bận sau lập đội? Dốc hết tâm huyết nỗ lực bao nhiêu hay không? Tại sao, ta làm nhiều như vậy cũng không đi đến đâu, lần này ta nói để ngươi đi chịu chết ngươi chủ động muốn đi. Cái này không hợp lý. Rốt cuộc là có tình tiết nào sai rồi? La Hán Tháp tầng thứ 5. Tào Hùng bị Nguyên Thần Đại Thiên bịt miệng, vẻ mặt tuyệt vọng, mẹ nó, nếu biết sớm các ngươi bằng lòng chịu chết, ta cần nhiều âm mưu quỷ kế như vậy làm gì? Mà Vương Khả ngươi muốn đi chịu chết, ngươi sớm nói đi. Vương Khả, ngươi muốn vào Long Cung. Cung Vi trừng mắt kinh ngạc nói. Không sai, Cung Vi, ta giúp ngươi có được Đế Long Châu. Ngươi đưa toàn bộ công đức tiên thiên của Đế Long Châu cho ta, ta cần dùng gấp, rất cấp bách. Chương 1887, bộ đồ ăn Vương Khả nói thẳng nói. Tiên thiên công đức. Cung Vi nhíu mày nói. Sao? Ta giúp ngươi liều mạng, lấy chút công đức mà ngươi cũng không chịu. Vương Khả trừng mắt nói. Không phải, Tào Hùng vừa nói xong, ngươi không nghe thấy à? Đi vào là sẽ chết, ngươi chết rồi còn tranh công đức làm gì? Cung Vi trừng mắt nói. Tào Hùng nói ngươi cũng tin. Cái gì có chết hay không chứ, giao tiếp với hắn nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu hắn à? Bản lĩnh không giỏi, thích làm những chuyện không thể hiểu được, nói những lời không thể hiểu được, hắn nói ngươi coi như đánh rắm là được. Vương Khả lắc lắc đầu. Hắn nói coi như đánh rắm là được. Cung Vi trừng mắt. Vương Khả, ai nói là đánh rắm? Mẹ nó, ai thích làm chuyện không thể hiểu được? Ngươi mới không thể hiểu được ấy. Tào Hùng trừng mắt cả giận nói. Ngươi còn nói ngươi không phải a? Lấy Đế Long Châu ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết không phải là xong sao? Chúng ta chưa nói không đi vào, loanh quanh nhiều như vậy làm gì? Đó không phải không thể hiểu được sao? Vương Khả trừng mắt nói. Tào Hùng, bằng. Mẹ nó, trách ta. Ta nói ngươi đi chịu chết, sao ta biết ngươi sẽ đáp ứng? Cha ngươi khẳng định cũng bị Tào Hùng lừa dối, cha ngươi cũng vì tốt cho ngươi. Nhưng Tào Hùng nói rất nhiều lời không thể hiểu được mới lòng vòng nhiều như vậy, hiện tại Long Cung chắc chắn có nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không khoa trương như Tào Hùng nói như vậy. Ta giúp ngươi đi vào lấy được Đế Long Châu, ngươi đưa toàn bộ công đức Đế Long Châu cho ta. Vương Khả lập tức nói. Đế Long Châu chỉ tán thành Long tộc huyết mạch, cho nên muốn có công đức phải cần Cung Vi hỗ trợ mới được. Cung Vi nghĩ nghĩ, được, một lời đã định. Ha ha, hôm nay tới La Hán Tháp. Cuối cùng chuyến đi này không tê. Vương Khả tức khắc hưng phấn nói. Tây Môn Tỉnh bên cạnh cổ quái nói, lão sư. Ngươi còn chưa tiến vào Long Cung đã bắt đầu chia Long Cung bảo vật. Chẳng may. Ngậm ngay cái miệng quả đen của ngươi lại. Vương Khả trừng mắt nói. Này mẹ nó khi nào, ngươi còn định nói chuyện. Tây Môn Tỉnh, nhớ cho kỹ, từ giờ trở đi ngươi đừng nói chuyện, chờ chúng ta lấy được Đế Long Châu rồi ngươi hãy nói. Ta cho ngươi nói đủ thì thôi. Vương Khả trịnh trọng nói. Tây Môn Tỉnh. Ai ta lại không có tư cách nói chuyện? Mẹ nó. Nhưng chúng ta tu vi đều bị phong ấn, làm sao bây giờ? Sắc Dục Thiên mở miệng nói. Tào Hùng, Cung Sơn Hải có chuẩn bị gì khác hay không? Hay hắn bảo ngươi lừa chúng ta rồi núp ở bên cạnh xem? Nếu không, ngươi thông tri hắn bảo hắn tới giúp Cung Vi cởi bỏ phong ấn. Vương Khả nói. Tào Hùng xị mặt, ngươi nghĩ Hoàng thượng là ai? Sao có thể núp ở bên cạnh nhìn? Mà La Hán Điện đại trận mở ra, ai cũng không vào được. Vậy giờ làm thế nào? Cung Sơn Hải không bảo gì à? Vương Khả trừng mắt nói. Có, Hoàng thượng suy xét tới khả năng các ngươi bị viên diệu La Hán phong ấn, cho nên bảo ta mang theo pháp bảo lại đây, giúp các ngươi cởi bỏ phong ấn, chuẩn bị lừa các ngươi đi vào. Tào Hùng thần sắc cổ quái nói. Lừa. Căn bản không cần lừa, các ngươi tự muốn vào đi chịu chết, mẹ nó đúng là gặp ma. Hở? Pháp bảo cha ta, pháp bảo gì? Cung Vi hiếu kỳ nói. Như ý thần châm. Ta giúp các ngươi cởi bỏ phong ấn. Tào Hùng nói. Đừng vô nghĩa, lấy ra dùng đi. Vương Khả đề phòng. Tào Hùng, sai buồn bực, Tào Hùng lấy ra một cây châm. Trong mắt âm tình biến ảo. Đồng thời, dường như truyền âm nhập mật dặn dò tế châm. Như ý thần châm, bọn họ muốn đi chịu chết thì thành toàn thôi, vừa lúc chúng ta vốn dĩ cũng chuẩn bị cho bọn họ chết, hết thảy tiến hành dựa theo kế hoạch. Làm cho bọn họ chết. Tào Hùng truyền âm. Ông. Tế châm khẽ rung lên, dường như hợp tác cùng Tào Hùng, tiện đà bay về phía Nguyên Thần Đại Thiên. Mà Nguyên Thần Đại Thiên há mồm. Một cây tế châm bay ra, tức khắc biến đại, xuất hiện trong Đại La Kim Bát, bị Đại La Kim Bát phun ra hóa thành một cây gậy dựng ở trong tay Vương Khả. Như ý thần châm. cây gậy nhỏ này có thể cởi bỏ phong ấn. Đó là viên Diệu La Hán phong ấn cơ đấy. Vương Khả nhíu mày nói. Hừ, ít thấy việc lạ, Như Ý Thần Châm chính là Phật bảo chuyên môn phá giải phong ấn. Đại La Kim Bát bỗng nhiên mở miệng nói. Hửng. Ngươi biết à? Vương Khả ngạc nhiên nói. Đương nhiên, ta, Luân Hồi Bàn, Như Ý Thần Châm, chính là Phật môn Như Ý Tam Bảo. Các có thần diệu. Tuy rằng không gặp nhiều lắm. Nhưng đều biết nhau. Đại La Kim Bát tự tin nói. Như Ý Tam Bảo. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, ta Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bàn, Như Ý Thần Châm đều làm từ tay Như Ý Bồ Tát, Bồ Tát luyện khí đầu tiên của Phật môn, tuy rằng thứ tự trước sau nhưng đều biết nhau, Phật môn có lời đồn nếu Như Ý Tam Bảo đoàn tụ sẽ áp thiên hạ chư bảo. Đại La Kim Bát tự hào nói. Như Ý Tam Bảo. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía cây gậy nhỏ trước mặt. Ngươi đừng nhìn chằm chằm Như Ý Thần Châm, nó bị câm, không nói được, chỉ có thể tiến hành giao lưu trong vòng Như Ý Tam Bảo chúng ta thôi, ngươi có điều gì muốn hỏi? Ta có thể giúp ngươi truyền đạt. Đại La Kim Bát nói. Như Ý Tam Bảo trong truyền thuyết. Sắc Dục Thiên cũng kinh ngạc nói. Ngươi nghe rồi. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng, nghe sư tôn đề qua hình như Như Ý Tam Bảo có đại bí mật. Là tác phẩm đắc ý nhất của Như Ý Bồ Tát, mà Như Ý Thần Châm có thể biến đại biến tiểu coi như thần binh lợi khí, càng có thể phá giải hơn phân nửa phong ấn trên thế gian. Sắc Dục Thiên nói. Vậy có phải Như Ý Thần Châm còn có một cây hay không? Vương Khả cổ quái nói. Dê. Sắc Dục Thiên, Cung Vi trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, sao bỗng nhiên ngươi lại hỏi cái này? Vương Khả. Ngươi đùa cái gì vậy? Như Ý Tam Bảo chúng ta độc nhất vô nhị, sao có thể còn có một cây, ngươi, Như Ý Thần Châm, ngươi nói gì? Ngươi thật sự có huynh đệ song bào thai giống nhau như đúc. Đại La Kim Bát đột nhiên cả kinh kêu lên. Như Ý Thần Châm hơi hơi rung động, dường như đáp lại Đại La Kim Bát. Sao có thể? Việc này chúng ta cũng không biết, sao Vương Khả lại biết? Chương 1888, bộ đồ ăn Đại La Kim Bát kinh ngạc nói. Cái gì? Ngươi cũng tò mò. Một căn Như Ý Thần Châm khác ở trong tay Cung Sơn Hải. Ngươi bảo ta giúp ngươi hồi xem vì sao Vương Khả biết ngươi còn có huynh đệ đẻ trứng. Thiên hạ mà bí mật chỉ có Như Ý Bồ Tát cùng Cung Sơn Hải biết được, vì cái gì Vương Khả sẽ biết. Đại La Kim Bát đối thoại cùng Như Ý Thần Châm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Đúng vậy, Vương Khả, sao ngươi biết còn có một cây Như Ý Thần Châm? Cung Vi trừng mắt nói. Ta tùy tiện nói thôi. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Tùy tiện nói thôi. Đại La Kim Bát ngữ khí cổ quái. Không có khả năng, nào có trùng hợp như vậy. Sao ngươi không đoán còn có ba cây Như Ý Thần Châm mà lại chỉ nói còn có một cây? Sắc Dục Thiên nhíu mày nói. Đúng vậy, sao ngươi đoán được? Cung Vi hiếu kỳ nói. Cũng không có gì, ngươi xem, Như Ý Thần Châm là một cây gậy nhỏ. Đại La Kim Bát là cái bát, Luân Hồi Bàn là cái mâm, này còn không có ý nghĩ sao? Vương Khả trừng mắt nói. Có ý gì? Ý của ngươi là, Như Ý Thần Châm là một đôi đũa. Cho nên, còn có một cây. Sắc Dục Thiên trừng mắt nói. Không đúng sao? Vương Khả trừng mắt nói. Luân Hồi Bàn, Đại La Kim Bát, Như Ý Thần Châm, Như Ý Tam Bảo chính là mâm. Chén và đũa. Cái gọi là Như Ý Tam Bảo đoàn tụ, có thể áp thiên hạ chư bảo kỳ thật là tể tựu bát đũa mâm, ba món đồ dùng có thể ăn cơm. Cung Vi run rẩy một chút. Sư Tôn nói, Như Ý Tam Bảo có đại bí mật chính là cái này. Sắc Dục Thiên trừng mắt nói. Trong tòa nhà hình tháp chìm vào một mảnh yên tĩnh. Đại La Kim Bát, Luân Hồi Bàn, Như Ý Thần Châm đều trầm mặc một hồi lâu. Đánh rắm, Vương Khả, ngươi dám nhục nhã chúng ta. Sao Như Ý Thần Châm lại biến thành chiếc đũa? Lão tử không phải bát. Đại La Kim Bát tức khắc cả giận nói. Vậy ngươi giải thích, đũa một đôi, Như Ý Thần Châm cũng là một đôi. Ta cảm thấy Vương Khả nói rất có lý. Các ngươi chính là bộ đồ ăn. Cung Vi nói. Đại La Kim Bát, su mẹ nó, tốt xấu chúng ta cũng là Như Ý Tam Bảo, mẹ nó sao lại biến thành bộ đồ ăn? Ta không cần mặt mũi hả? Được rồi, trước cứ thế đã, chiếc đũa huynh, làm phiền cởi bỏ phong ấn cho ba người cung vi trước. Vương Khả nói. Như Ý Thần Châm đột nhiên rung lên. Như Ý Thần Châm thực tức giận, bảo ngươi không được gọi hắn là chiếc đũa huynh, hắn là Như Ý Thần Châm. Đại La Kim Bát phiên dịch nói. Được, Như Ý Thần Châm, làm phiền cởi bỏ phong ấn cho bọn họ. Vương Khả gật đầu nói. Ông. Như Ý Thần Châm khẽ rung lên, tức khắc hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh chóng đâm lên người cung vi, sắc dục thiên, tây môn tỉnh, lần lượt dường như điểm huyệt ba người. Vương Khả, ta nói thật mà, hiện tại có thể thả ta ra chưa? Tào Hùng hô trong miệng nguyên thần đại thiên Đại La Kim Bát. Yên tâm, chờ chiếc đũa huynh cởi bỏ phong ấn bọn họ, ta sẽ thả ngươi ra, mà hiện tại ngươi chiếm Đại La Kim Bát, ta không có bát để hạt dưa đậu phộng. Thật vướng bận. Vương Khả nói. Ta không phải chén. Ta là bát. Đại La Kim Bát buồn bực kêu lên. Bát và chén có gì khác nhau? Bát còn không phải là chén của hòa thượng sao? Trước kia ta gọi ngươi chén, ngươi cũng không kích động như vậy. Ngươi hiện tại kích động gì? Ngươi xuất gia tứ đại giai không, một cái tên mà thôi, ngươi để ý gì? Vương Khả trừng mắt nói. Đại La Kim Bát, y ta đang sửa đúng tư tưởng ngươi, Như Ý Tam Bảo chúng ta không phải bộ đồ ăn, này mẹ nó bị ngươi kêu lâu rồi, lão tử thật sự biến thành bộ đồ ăn. Oanh! Oanh! Oanh! Tây Môn Tỉnh, Cung Vi, sắc dục thiên bên ngoài thân dòng khí một trận cổ đảng, lại là phong ấn giải khai. Được rồi, chiếc đũa này thật sự có thể giải phong ấn cho ta. Cung Vi ánh mắt sáng lên. Có chiếc đũa thật tốt. Sắc dục thiên gật gật đầu. Chiếc đũa này có bản lĩnh lợi hại thật. Một chiếc đã thế, nếu là một đôi thì còn không biết như thế nào. Tây Môn Tỉnh cũng cảm thán nói. Ông. Như Ý Thần Châm tức khắc trung động toát ra đại lượng kim quang. Hử. Đại La Kim Bát, ngươi giúp phiên dịch một chút, chiếc đũa huynh đây làm sao vậy? Kích động thế. Hắn không nói gì, chúng ta không hiểu. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đại La Kim Bát trầm mặt một chút, nó đang chửi các ngươi. Đang thăm hỏi tổ tông nhà các ngươi. Vì sao? Chúng ta đều đang khen chiếc đũa huynh mài. Tây Môn Tỉnh hiếu kỳ nói. Đại La Kim Bát, tu khen. Mẹ nó, trong lòng các ngươi không cười à? Người ta không phải bộ đồ ăn. Càng không phải đũa, các ngươi trái một câu chiếc đũa huynh, phải một câu chiếc đũa, các ngươi đang làm nhục ai chứ? La Hán Tháp tầng thứ 5. Cung Vi, sắc dục thiên, Tây Môn Tỉnh giải khai phong ấn, Vương Khả cũng thả Tào Hùng ra, thu nguyên thần đại thiên. Giờ phút này, một đám người cùng nhìn chằm chằm một chỗ như thông đạo nhập khẩu trước mặt. La Hán Điện trấn áp Long Cung không có nhập khẩu, bởi vì Long Cung bị Luân Hồi Bàn bao vây, chỉ có Luân Hồi Bàn mới có thể mở ra tân nhập khẩu, chúng ta mới có thể đi vào, ở đâu cũng có thể tiến vào Long Cung. Tào Hùng giải thích. Này Luân Hồi Bàn ý thức vừa rồi còn không chịu mở ra nhập khẩu. Thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cung Vi trừng mắt nhìn Tây Môn Tỉnh. Tây Môn Tỉnh xị mặt, lần sau uy hiếp Luân Hồi Bàn, có thể đừng lấy hố phân hù dọa chúng ta không? Mẹ nó, ta cũng muốn mặt mũi, ta còn phải phối hợp các ngươi bày về vui sướng, ngươi hiểu cảm thụ của ta không? Ai bảo Luân Hồi Bàn trong cơ thể ngươi không nghe lời? Nhưng giờ được rồi. Đừng nhiều lời, chúng ta vào sớm thôi. Cung Vi trừng mắt nói. Tây Môn Tỉnh xị mặt. Vi bảo ngươi đừng vô nghĩa, ngươi cũng đừng vô nghĩa, có tin ta đánh ngươi không? Sắc dục thiên trừng mắt nói. Tây Môn Tỉnh, một đám người nhìn vào trong Long Cung nhập khẩu trước mặt thì thấy mơ hồ có chút ánh sáng. Nhưng có vô số sương đen bao phủ, bên trong sương đen mơ hồ có hắc long tuần tra bay múa. Chương 1889, oán độc chỉ khí, sương đen chính là oán khí biến thành, oán khí ngàn năm, chứa kịch độc diệt sinh, xúc chỉ tức nhiễm, độc khí công tâm, hữu thần phệ thể, cực kỳ lợi hại. Độc khí nhập thể, thời gian lâu rồi, ngay cả võ thần cảnh chỉ khu đều sẽ bị ăn mòn kịch liệt, thậm chí nguyên thần bị thương, thương thế thảm trọng. Không tin, các ngươi xem. Tào Hùng sắc mặt khó coi nói. Rồi hắn lấy ra một thanh bảo kiếm ném vào thì thấy bảo kiếm vừa vào, tức khắc bị vô số hắc khí bao phủ. Mắng mắng mắng mắng mắng. Trong nháy mắt bảo kiếm bị ăn mòn thành nước thép. Rồi biến mất. Độc thật là khủng khiếp. Đại La Kim Bát kinh ngạc nói. Oán khí có kịch độc, có thể ăn mòn thân hình, ngươi không biết dùng chân khí hình thành cương tráo hộ thể ư? Cung Vi nhíu mày nói. Đây là nguy hiểm nhất, trực tiếp tiếp xúc thân xác, nhiều nhất là một ít oán độc chỉ khí bao phủ, chính là một khi dùng chân khí hộ thể chắc chắn oán độc chi khí cổ đảng va chạm, mà oán độc chi khí một khi bị cổ đảng va chạm sẽ kinh động oán linh bên trong, thấy không? Hắc Long kia chính là oán linh, lập tức cảm ứng được oán độc chỉ khí dị biến, lập tức lại đây công kích ngươi. Hơn nữa động tĩnh càng lớn, kinh động càng ngày càng nhiều long tộc oán linh đánh tới. Đến lúc đó, mới là thập tử vô sinh chân chính. Tào Hùng kinh hãi nói. Oán linh cùng oán khí hình thành nhất thể, oán khí bị phản chấn sẽ kinh động oán linh lại đây. Cung Vi nhíu mày nói. Oán linh bị mù. Chúng nó chỉ có thể dựa vào oán khí cảm ứng. Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Tào Hùng gật gật đầu, không sai biệt lắm. Hiện tại, các ngươi biết bên trong nguy hiểm rồi chứ? Một đám người nhíu mày. Để Long Châu nằm ở trung ương Sương Đen, nơi đó có một thủy tinh điện, là nơi ngày xưa Long Đế cư trú, chỉ cần đến thủy tinh điện hẳn là có thể lấy được Đế Long Châu. Tuy nhiên đọc theo đường đi. Vô số oán linh, oán độc chỉ khí càng như đại dương mênh mông. Mà Cung Vi muốn có được Đế Long Châu cần phải có người dẫn oán linh bốn phía thủy tinh điện rời đi, cho nên chuyến này phi thường nguy hiểm. Tào Hùng giải thích. Các ngươi còn muốn đi vào sao? Cung Vĩ lo lắng nói. Đi vào, vì sao lại không đi vào, đừng nghe Tào Hùng nói càng nói bậy, không nguy hiểm như vậy đâu. Vương Khả tức khắc kiên định nói. Một đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, đến lúc này rồi ngươi còn nói không nguy hiểm. Đúng rồi, Tào Hùng, ngươi từng nói muốn lừa chúng ta đi vào, để chúng ta thu hút sự chú ý của oán linh. Dùng tử vong trợ giúp Vi Vi lấy được Đế Long Châu, mà ngươi lại có biện pháp sống sót. Là biện pháp gì? Sắc Dục Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng sắc mặt khó coi, nhưng giờ phút này cũng không có giấu giếm. Biện pháp của ta là đoạn tuyệt ngũ cảm kinh mạch toàn thân, để ta tiến vào trong đó chỉ chịu oán độc chỉ khí, mà không bị oán linh công kích. Tào Hùng trịnh trọng nói. Có ý tứ gì? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ta biết ngươi có ý tưởng gì, suy nghĩ của ngươi tiến vào trong đó, cùng lắm thì không cần chân khí, chỉ mượn thân xác kháng oán độc chỉ khí, hộ tống Cung Vi đến thủy tinh điện. Lấy được Đế Long Châu. Ta nói cho ngươi biết điều đó là không thể thực hiện được, khi oán độc chỉ khí ăn mòn thân thể, nguyên thần hết sức, chẳng sợ ngươi không chống cự, thân thể vẫn sẽ có phản kháng rất nhỏ, tỉ như cơ bắp co rút lại, tỉ như thần kinh rung động, không phải chính ngươi có khả năng khống chế. Là bản năng ngươi thân thể phản kháng, chỉ cần có một chút phản kháng kích thích, oán linh sẽ cảm nhận được, sẽ lại đây ăn ngươi. Cho nên, không kinh động oán linh là không thông, điều các ngươi có thể làm chỉ là toàn lực ra tay, toàn lực chiến đấu, mới có khả năng sống lâu. Tào Hùng trịnh trọng nói. Ta chưa nói ta làm sao bây giờ, chúng ta hồi ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Vương Khả nhíu mày nói. Ta vừa nói rồi, đoạn tuyệt toàn thân ngũ cảm kinh mạch. Như ý thần châm nhập thể, hóa thành hàng tỷ châm thứ, cắt đứt ta sở hữu thần kinh, kinh mạch cùng nguyên thần ngũ cảm, làm ta không cảm thụ đau, làm thân thể ta không phản kháng oán độc chỉ khí ăn mòn, như vậy ta không kinh động oán linh, chờ Cung Vi lấy được Đế Long Châu, cùng lắm ta chỉ chịu ăn mòn mà không đến mức bị oán linh vây công mà chết. Tào Hùng giải thích nói. Vương Khả đám người trừng mắt nhìn về phía Tào Hùng. Tào Hùng nhìn thấy thế. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, không tốt, ta không nên nói nhiều như vậy, bọn họ muốn cướp phương pháp của ta làm sao bây giờ? Để ta làm cho các ngươi xem, ta đi vào trước. Như ý thần châm, mau, giúp ta cắt đứt ngũ cảm kinh mạch. Tào Hùng nôn nóng nói. Ông! Liên nhìn đến như ý thần châm bỗng nhiên nhảy vào trong cơ thể Tào Hùng. Phanh! Như ý thần châm thi triển thần uy, vô số châm thứ nhọn nhọn toát ra từ bên ngoài Tào Hùng. Dường như trong nháy mắt Tào Hùng biến thành một con nhím. Xong rồi, ngũ cảm kinh mạch bị cắt đứt, ta đi vào trước. Tào Hùng tức khắc bước vào trong đó. Vừa vào phạm vi Long Cung. Vô số oán độc hắc khí bao phủ Tào Hùng. Mắng mắng mắng mắng mắng mắng mắng mắng. Oán độc chỉ khí nhập thể, tức khắc toàn thân Tào Hùng phát ra tiếng động ăn mòn, mọi người bên ngoài đều mở to hai mắt nhìn, làn da Tào Hùng nhanh chóng mọc ra vô số huyết phao, sau đó nổ tung, lại mọc ra huyết phao, lại nổ tung. Quả thực thảm không nói nhìn. Tào Hùng này đúng là kẻ tàn nhẫn. Thật tàn nhẫn với bản thân. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Thấy chưa? Ta cắt đứt ngũ cảm kinh mạch, hiện tại chỉ là bị ăn mòn toàn thân mà thôi, hơn nữa ta còn không cảm giác được đâu, nhưng các ngươi nhanh lên. Ta cảm giác thân xác võ thần cảnh cũng chỉ có thể kiên trì một thời gian thôi. Tào Hùng thúc giục mọi người tiến vào. Tây Môn Tĩnh, Cung Vi, Sắc Dục Thiên nhìn nhìn tất cả đều run rẩy. Nếu không, thôi bỏ đi. Sắc Dục Thiên mở miệng nói. Đúng đúng, đáng sợ quá, ta thấy chúng ta không nên đi vào. Tây Môn Tĩnh cũng gật gật đầu. Ta không muốn hủy dung, Vương Khả, thôi bỏ đi. Cung Vi cũng mở miệng nói. Chương 1890, oán độc chỉ khí ba người nói xong, Tào Hùng bên trong mặt mũi toàn huyết phao tức khắc cứng đờ. Cái gì? Thôi! Các ngươi không vào. Ta bị ăn mòn toàn thân thành như vậy, các ngươi nói không vào chịu chết. Này sao được? Cung Vi, không phải các ngươi nói tiến vào lấy Đế Long Châu sao? Tào Hùng nôn nóng kêu. Kỳ thật, ta có Đế Long Châu hay không cũng không sao cả. Cung Vi nói. Tào Hùng, bằng hai. Hiện tại làm sao bây giờ? Ta toàn thân bị ăn mòn công cốc. Các ngươi cũng phải tiến vào thể nghiệm một chút chứ. Không, đã nói là phải thực hiện. Vương Khả mở miệng nói. Tào Hùng nhìn về phía Vương Khả. Tức khắc hãy còn nghe thiên âm, mẹ nó, lần đầu tiên cảm thấy Vương Khả nói chuyện dễ nghe như vậy. Nhưng bên trong. Cung Vĩ lo lắng nói. Không có việc gì. Đừng nghe tên điên Tào Hùng kia nói, có lẽ bên trong không có nguy hiểm đến thế đâu. Hắn thích đem sự tình đơn giản làm cho vô cùng phức tạp. Vương Khả nói. Tào Hùng, Vương Khả đang quở trách ta, nhưng ta không dám phản bác, nếu phản bác các ngươi sẽ không vào, không phải thành công cốc à. Đại La Kim Bác, ngươi chuyên chỗ mọi người, ta nâng các ngươi đi vào. Vương Khả nhìn về phía Đại La Kim Bác. Ta không dám đi vào. Vừa rồi luân hồi bạn truyền âm cho ta. Nói bên trong rất nguy hiểm, thân thể hắn cũng không dám trực tiếp đụng vào oán độc chỉ khí, ta đi vào cũng sẽ nhanh chóng bị ăn mòn. Đại La Kim Bác tức khắc nôn nóng nói. Vương Khả trừng mắt nhìn mắt Đại La Kim Bác, sợ cái gì, có ta đâu. Ta không cần, ta không cần. Đại La Kim Bác tức khắc hoảng sợ kêu. Hừ, Vương Khả hừ lạnh. Rốt cuộc có vào hay không? Ta xem Tào Hùng đã chịu thương tổn không giống giả, oán độc chỉ khí này kịch độc đến mức đó, hình như rất nguy hiểm. Sắc Dục Thiên nhíu mày nói. Ta đã nói không có việc gì, Tào Hùng bị điên, đừng quan tâm tới hắn. Các ngươi nghe ta là được. Ta đi vào trước. Vương Khả nói. Hả? Một đám người nghi hoặc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi tiến vào đầu tiên. Vì sao không cùng nhau tiến vào? Tào Hùng huyết nhục mơ hồ trừng mắt nói. Nếu bọn họ thấy thảm tượng của ngươi thì càng không dám vào. Vương Khả không để ý tới Tào Hùng mà bước vào trong, nháy mắt vô số oán độc chỉ khí đen nhánh xông thẳng Vương Khả, kịch độc nhập thể, tất cả mọi người căng thẳng, cảm thấy Vương Khả sẽ dẫn tới oán linh. Hô! Hắc khí cuồn cuộn bao phủ Vương Khả, mà hắn tứ bình bát ổn, vẫn không nhúc nhích. Hắn không thả ra chân khí, cứ đứng như vậy. Độc khí cuồn cuộn đụng vào thân thể, lại như không phát sinh cái gì, kịch độc ăn mòn này dường như bỗng nhiên biến mất, không có chút ảnh hưởng nào. Quần áo Vương Khả đều không có cảm giác bị ăn mòn giống như hắn an toàn đứng trong xương đen hòa hợp nhất thể, xương đen không thương tổn một chút ít, thoạt nhìn có điểm như là bị hắn hút vào trong cơ thể. Mọi người nhìn Vương Khả, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nhìn hắn không bị ảnh hưởng, nhìn lại con nhím Tào Hùng cách đó không xa. Toàn thân huyết nhục mơ hồ, chênh lệch lớn ghê. Vương Khả không có việc gì còn Tào Hùng đã bị ăn mòn mất một tầng da. Đang tiếp tục bị ăn mòn. Vì cái gì? Oán độc chỉ khí chính là kịch độc hiếm có thế gian, sao ngươi lại không có việc gì? Tào Hùng trừng mắt mờ mịt nói. Vì cái gì? Oán độc chỉ khí chính là kịch độc hiếm có thế gian, sao ngươi lại không có việc gì? Tào Hùng trừng mắt mờ mịt nói. Vì sao lại thế? Vương Khả đương nhiên sẽ không có việc gì, hắn sở tu đại thiên bất diệt thần công, vốn dĩ chính là dùng kịch độc thiên hạ điều phối ra trúc cơ, thân thể hắn đã sớm vạn độc bất xâm. Oán khí chi độc ngàn năm. Sao so được với đại thiên bất diệt thần công? Phản kháng oán khí sẽ kinh động oán linh. Nhưng hắn không cần phản kháng. Oán khí vào Vương Khả trong cơ thể đã bị hấp thu, nào có phản kháng. Trực tiếp nuốt trọn. Không chỉ những khí tiến vào thân thể bị nuốt trọn, Vương Khả hơi hơi vận công, oán độc chỉ khí ăn mòn quần áo cũng bị hút vào trong cơ thể, quần áo không bị tổn thương. Nhưng một màn này, người khác không biết nguyên nhân. Nhìn Vương Khả dường như đứng bình thường trong sương mù không hề hao tổn, bên kia Tào Hùng đâm bản thân thành con nhím, toàn thân đang bùng nổ huyết phao, chênh lệch cũng quá lớn rồi. Ta đã nói rồi lời Tào Hùng nói đừng coi là thật, hắn không thể Vương Khả nói với Đảm Cung Vi. Đám cung vi nhìn về phía Tào Hùng. Mặt lộ vẻ cổ quái, chẳng lẽ, Vương Khả nói thật. Giờ khắc này, đừng nói cung vi, sắc dục thiên hoài nghi, ngay cả Tào Hùng C đã hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ, ta hiểu lầm. Ta tự nhiên lại làm thương tổn chính mình. Không thể nào. Vì sao ngươi ngăn cản oán độc chỉ khí, không có oán linh lại đây? Điều đó là không thể. Tào Hùng ấp úng tự nói. Toàn thân bị như ý thần châm phong nguyên thần ngũ cảm cùng thân thể kinh mạch, Tào Hùng không cảm giác được đâu, nhưng Tào Hùng có thể nhìn thấy mình đang bị ăn mòn từng lớp. Có phải ta đã thật sự hiểu lầm hay không? Vương Khả, ngươi dùng chân khí ngăn cản oán độc chỉ khí. Oán linh không cảm giác được. Đại La Kim Bát đột nhiên kinh hỉ nói. Vương Khả còn chưa nói, Tào Hùng cách đó không xa lại bi phẫn nói, không thể, Hoàng thượng rõ ràng nói oán linh không có mắt. Đôi mắt chúng nó chính là oán khí, dựa vào oán khí bị phản chấn mà hồi lực đạo, cảm ứng oán khí bao phủ nội sinh linh, như thế nào? Lão sư ta đứng đó không có việc gì, cũng không thấy oán linh nào lại đây, Tào Hùng, có phải ngươi nhận sai tin tức rồi không? Tây Môn Tỉnh trừng mắt nói. Thật là hù dọa ta, hóa ra oán linh chính là người mù, không cảm ứng được chúng ta, Tào Hùng ngươi bị điên thật rồi. Cung Vi nhíu mày nói. Đâu chỉ điên. Ngươi xem hắn tự làm mình như bị vạn tiễn xuyên tâm, còn phong bế nguyên thần ngũ cảm cùng thân thể kinh mạch, bị ăn mòn thành thế kia, không phải không thể hiểu được sao? Sắc Dục Thiên cũng trừng mắt nói. Tào Hùng. Chẳng lẽ, ta thật sự không thể hiểu được? Ta bị điên thật. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.